cơ hồ là không chút suy nghĩ bản năng liền đem tay bắt được cánh tay nhỏ bé của cô kéo lên. Nhưng ngoài ý muốn, anh mới khom lưng xuống liền cảm giác xe lăn phía sau nhếch lên. Ngay sau đó xe lăn lật mà anh cũng té xuống, ngã bên người Âu Y Tuyết, Mạc Dĩ Trạch chau mày, tựa hồ là không có dự liệu được, hai mắt đen nhánh hướng bên cạnh nhìn lại, lại thấy không biết từ lúc nào Âu Y Tuyết đến gần trên người anh. Cô là đang chơi với lửa, bởi vì cô trêu chọc. Ngay sau đó Mạc Dĩ Trạch cảm thấy thân thể biến hóa một cách gấp gáp. Nhưng Âu Y Tuyết một lòng muốn tìm kiếm biện pháp giải thoát nào biết được hành vi của mình. Cô chỉ biết khi tay cô chạm đến thân thể của anh, cô liền cảm thấy thật thoải mái đến làm cho cô không tự chủ được mà dựa vào bên người anh. Con ngươi của Mạc Dĩ Trạch tràn đầy ngọn lửa dục vọng nhanh chóng bị châm ngòi. Cảm giác mềm mại ấp ám ở trong lòng anh lúc này làm anh sắp cầm giữ không được. Tránh ra, Mạc Dĩ Trạch ếch giọng nói, trên tuấn nhan chịu đựng vẻ thống khổ, bởi vì tình dục mà giọng nói trở nên khêu gợi nói. Cô sẽ phải hối hận, thật thoải mái, căn bản Âu Y Tuyết cũng không có nghe được khuyên ngăn của anh. Chuyên tâm hoàn toàn vào trên người anh, đột nhiên, cô xoay người một cái bắt ngang qua chân Mạc Dĩ Trạch. Ngay sau đó cả người đều nằm ở trên người của anh. Khuôn mắt nhỏ nhắn hiện đầy tình dục ở dưới ánh đèn có vẻ cực kỳ quyến rũ động lòng người. Năm ngón tay như ngọc từ bắp đùi anh từ từ chuyển qua ngực anh. Miệng anh đào nhỏ cắn, hai mắt mê ly nhìn phía dưới của anh. Cô không biết giờ phút này cô có cảm giác gì. Cô chỉ biết, vuốt về anh, nhiệt trong cơ thể cô có giảm đi bớt. Hơn nữa khiến cô cảm nhận được khoái cảm trước nay chưa có. Cách chương.